Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 7. Chương 375 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 7. Hạ Tịch mang lên yêu tinh cánh sắt một chút liền từ cửa sổ bay đi ra ngoài, Tố Vân cũng không khủng cao. Lúc này từ phía trên đi xuống xem, lại có loại nói không nên lời vui sướng, nàng chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Thật giống như là chim chóc trở về không trung ôm ấp giống nhau, này đại khái chính là tự do tự tại. Cảm giác đi, Hạ Tịch tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau liền đến công viên trò chơi, buông Tố Vân thời điểm. Nàng đối Tố Vân nói, ta là ở chỗ này bánh xe quay thượng tìm được ngươi, nguyên lai chính là ở chỗ này a. Tố Vân vẻ mặt kinh hỉ, ta nhớ rõ ta vừa đến nơi này thời điểm chính là ở bánh xe quay mặt trên. Đem ta chính mình sợ tới mức chân mềm, còn chưa kịp đi xuống, liền nghe điện tử âm tuyên bố quy tắc trò chơi. Sau đó ta liền ngất đi rồi, nàng tuy rằng không sợ cao, nhưng không có bất luận cái gì an toàn thi thố dưới tình huống đứng ở như vậy cao địa phương. Nàng sợ chính mình sẽ ngã chết bởi vì quá khẩn trương. Nàng lúc ấy căn bản không có tâm tình đánh giá bốn phía tình huống, cũng không phản ứng lại đây nơi này chính là công viên trò chơi. Lúc này nghe xong Hạ Tịch nói, nàng thực vui vẻ mà vừa đi vừa nhìn, công viên trò chơi phương tiện cơ bản đều xuất hiện bị gió cát ăn mòn tình huống. Nguyên bản đồ tầng sơn cũng đều rất lác đác lưa thưa. Cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng Tố Vân vẫn là rất có hứng thú mà nơi nơi loạn xem. Mỗi đi đến một cái chơi trò chơi phương tiện bên cạnh, phải nhờ vào gần sờ sờ, vây quanh chơi trò chơi phương tiện chuyển một vòng, nhìn kỹ xem trong đó cấu tạo, tuy rằng không thể chơi, lại vẫn là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, trước kia không có đi qua công viên trò chơi. Hạ Tịch nhìn Tố Vân kia phó tiểu hài tử tâm tính, trong mắt cũng nhiều một phân chân thật ý cười, ân ân. Tố Vân một bên sờ ngựa gỗ xoay tròn thượng rớt sơn ngựa gỗ, một bên đối Hạ Tịch nói, ta ba mẹ bận quá, trừ bỏ công tác, còn muốn chiếu cố sinh bệnh nằm viện ra ra nãi nãi. Trong nhà cũng không có gì tiền, cho nên ta lớn như vậy đều không có đi qua công viên trò chơi, nàng trong giọng nói có chút mất mát. Nhưng không có bất luận cái gì oán trách, nàng biết ba mẹ không dễ dàng. Tuy rằng nàng khả năng không có mặt khác đồng học quá đến hảo, nhưng nàng cảm nhận được ba mẹ ái một chút cũng không thể so người khác thiếu, cho dù không thể đi công viên trò chơi, nàng cũng sẽ không theo ba mẹ oán giận. Nàng không nghĩ cấp ba mẹ gia tăng gánh nặng, nàng khi đó tưởng có thể như vậy vẫn luôn quá đi xuống cũng khá tốt, tuy rằng có chút tiếc nuối. Cũng sẽ hâm mộ khác điều kiện hậu đãi hài tử, nhưng chỉ cần có thể người một nhà ở bên nhau, hạnh phúc vẫn luôn đều ở, đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Tố Vân con ngươi hơi rũ, biểu tình có chút khổ sở lên. Hạ Tịch nhìn đến Tố Vân biểu tình biến hóa, đại khái có thể đoán được Tố Vân suy nghĩ cái gì, tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau. Bên người người rất khó lại tại bên người, thậm chí khả năng đã chết đi, đối với loại chuyện này. Nàng không có đi hỏi, chỉ là đi lên trước vỗ vỗ Tố Vân đầu, biểu tình tự nhiên mà nói sang chuyện khác, muốn hay không ngồi trên đi thử thử. Tố Vân sửng sốt một chút, nhưng, có thể chứ, chuyển là chuyển không đứng dậy, nhưng có thể cho ngươi ngồi cảm thụ một chút. Hạ Tịch ăn ngay nói thật, kia cũng hảo a. Tố Vân dùng sức gật đầu, nàng quay đầu nhìn chính mình bên cạnh cao lớn ngựa gỗ. Trong mắt như cũ có chờ mong, có thể ngồi ngồi xuống cũng khá tốt, tuy rằng nàng không thể giống người khác giống nhau làm ngựa gỗ xoay tròn lên, nhưng là nàng có thể tưởng tượng a. Hạ Tịch lấy ra một khối sạch sẽ đại khăn tắm, trực tiếp che đậy ngựa gỗ thượng cho bụi cùng bong ra từng màng sơn, sau đó đỡ Tố Vân ngồi trên ngựa gỗ, không có âm nhạc, không có xoay tròn, chỉ là ngồi ở không hề sinh mệnh ngựa gỗ thượng. Nhưng Tố Vân vẫn là lộ ra vui vẻ tươi cười. Canh 2. Tấu chương xong. Hết chương.